Chương 603, cửa không gian truyền thống. Phản công ma giới, ta cảm thấy vẫn là phải để chúng ta tinh linh tộc tiến đến những này ác ma là bởi vì chúng ta xuất hiện trong thế giới này, cho nên phản kích cũng hẳn là từ chúng ta tinh linh tộc bắt đầu. Tinh linh nữ vương ngồi tại bản hội nghị một bên, mặc dù ngôn ngữ cũng không sục sôi, lại vạn phần kiên định. Ác ma bởi vì tinh linh tộc tự cứu ma pháp tìm được thế giới này, cho nên tinh linh tộc có nghĩa vụ là thế giới này khôi phục vĩnh viễn hòa bình mà chiến đấu. Trước đó tinh linh tộc là không có năng lực như thế, cho nên tinh linh nữ vương cũng không dám hy vọng xa vời loại chuyện này. Hiện ta Ibonhn có cơ hội này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tại tinh linh nữ vương nhìn đến, loại này cái thứ nhất tiến vào ma giới nguy hiểm nhiệm vụ, liền hẳn là tinh linh tộc dũng sĩ đi hoàn thành bọn hắn muốn vì phản kích lưu phở ớt bờ lù. Chỉ có dạng này mới có thể đền bù bọn hắn năm đó phạm vào sai lầm. Bất quá, loại thời điểm này, Long Hoàng hiển nhiên không nguyện ý nhường ra dạng này vinh quang. Chỉ nghe cái này đại hán vạm vỡ dựa vào ghế nói, không gian đường hầm để ta tới chế tạo, tình huống bên kia còn không xác định, cho nên hẳn là điều động sức chiến đấu mạnh nhất thủ trước tiến vào, dạng này mới có thể bảo chứng khống chế bên kia truyền tống môn, cho nên, ta cảm thấy vẫn là phải từ chúng ta Long tộc trước tiến vào truyền tống môn mới đúng. Hắn nhìn thoáng qua muốn mở miệng phản bác tinh linh nữ vương, đoạt trước nói, cái này truyền tống môn ta không có khả năng mở quá lớn, một lần truyền tống binh lực có hạn, mà đơn thể sức chiến đấu phương diện, vẫn là chúng ta Long tộc càng có ưu thế. Long Hoàng cũng không phải thật đang khoe khoang vũ lực, trên thực tế hắn muốn khoe khoang vũ lực, đã tại hệ lạn hiệu duyệt binh thức trên khoe khoang qua. Đầu kiếp như là dãy núi đồng dạng cự long bay qua tất cả đầu người đỉnh thời điểm. Đem hệ lạn hiệu bầu trời chiến hạm danh tiếng đều đè xuống không ít. Giờ này khắc này hắn, thật là tại vi chiến cuộc cân nhở ở cờ hắn thật cảm thấy, dư A theo sức chiến đấu tới nói, bọn hắn Long tộc là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì bọn họ đơn binh năng lực tác chiến, nhưng thật ra là cường hãn vô cùng. Tại vị này Long Hoàng nhìn đến, tiến vào ma giới cửa ra vào mặc dù cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nếu như vận khí không tốt, ma pháp này lối ra rất có thể sẽ xuất hiện tại một ác ma thành thị bên trong, hoặc là xuất hiện tại ở gần ác ma bộ đội đóng quân địa phương. Rốt cuộc, tại những địa phương này, sẽ tụ tập lên đại lượng ma pháp năng lượng, không gian ma pháp tín tiêu, tự nhiên cũng là sẽ tự nhiên hướng những địa phương này dựa sát vào. Nghiên cứu thời gian dài như vậy không gian ma pháp, Long Hoàng đương nhiên biết loại này truyền tống môn kỳ thật tốt nhất tại một chỗ khác có một cái ma pháp tín tiêu, dạng này liền có thể bắn tên có đích. Hình thành một cái mình muốn nhất không gian thông đạo. Ta cảm thấy tạm thời còn không cần đi ma giới. Cờ dít đánh gây hai người nói chuyện, ở phương diện này, hắn có đến từ một cái thế giới khác tỉnh táo cùng khách quan. Hắn cảm thấy, hiện tại xem ra, trực tiếp đi ma giới còn có rất nhiều chuyện cũng không thành thục. Cho nên hắn cho rằng, làm tốt càng chu đáo chuẩn bị là có cần phải. Vì cái gì tinh linh nữ vương cùng Long Hoàng hai người chăm miệng một lời chất vấn. Tại hai người bọn họ nhìn đến, hiện tại thời cơ đã phi thường thành thục. Tại trên ma pháp đại lục các ma bộ đội đã còn thừa không có mấy, còn sót lại QNZ không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ cần một bên tiêu diệt những này ác ma bộ đội, một bên tiến công ma giới, liền có thể đem chiến hỏa đốt tới ác ma thế giới bên trong đi. Chỉ cần bọn hắn có thể liên tục không ngừng đem binh sĩ mang đến ma giới, chiến tranh liền sẽ tại ma giới khai hỏa, ma pháp đại lục cũng liền an toàn. Ta cho rằng, không gian ma pháp hữu hiệu tính, vẫn là phải một lần nữa thí nghiệm mới tốt. Cờ dít theo thói quen dùng ngón tay đầu gõ lấy mép bàn, mở miệng nói ra hắn trong lòng suy nghĩ sự tình tới. Hắn nhìn thoáng qua Long Hoàng, mở miệng tiếp tục nói, ta hy vọng có thể tại chúng ta cùng thú nhân tộc ở giữa, thành lập được một cái không gian ma pháp thông đạo đã thuận tiện giữa chúng ta liên lạc, QNZ thuận tiện vật liệu vận chuyển cùng điều động. Sau đó, hắn dựng lên một đầu ngón tay đến, một điểm nữa. Nó vẫn là một cái thí nghiệm, chúng ta muốn nghiệm chứng, đến tột cùng cần dùng nhiều ít năng lượng để duy trì cái này không gian thông đạo, mà cái này không gian thông đạo, cứu lại có thể chuyển tống nhiều vật lớn nó có dễ dàng hay không bị quấy nhiễu, bị đả kích cờ dít nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương, lại tạt một chậu nước lạnh xuống tới, thậm chí, nó có thể hay không dẫn tới cái khác văn minh nếu như lại có ngấp nghé chúng ta thế. Giới hôn đàn tới. Chúng ta muốn dùng dạng gì thủ đoạn tới đón tiếp những này tên đáng chết như vậy, cờ dít bậy hạ, ngươi là nghĩ như thế nào? Long Hoàng cũng cảm thấy, đây là một cái tương đối lý trí quyết định, thế là ngược lại ủng hộ lên cờ dít thuyết pháp. tinh linh nữ vương cũng bị cờ rít cuối cùng nói giả thiết cho chấn nhiếp, vẹn vẹn một cái ác ma tộc liền đã đủ khó chơi, nếu như lại đến một chút cái khác quái vật, kia nàng thật muốn làm tinh linh tộc diệt quốc chi quân. Cho nên, nàng QNZ dùng mình mỹ lệ con mắt nhìn xem cờ rít, ba người ở giữa, mơ hồ có lấy cờ rít làm chủ đạo ý tứ. Trên thực tế, khi nhìn đến hệ lạng hữu phát triển không ngừng cường đại quốc lực về sau, Long Hoàng QNZ tốt, An Dê Nữ Vương QNZ tốt, đều đã vô tình hay cố ý đang suy nghĩ hệ lạng hữu lập trường. Đây chính là một cái mạnh đại quốc gia lực uy hiếp, nó chỉ cần ở nơi đó, liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ, không thể không cân nhờ ở cờ quốc gia này ý chí. Ta ý nghĩ là, ta chuẩn bị kỹ càng xác định vị trí đả kích vũ khí, đối cho phép chúng ta bên này cửa không gian truyền tống xuất khẩu. Nếu có không là người của chúng ta xuất hiện, cam đoan có thể trước tiên tiến hành đả kích. Cờ rít một lần nữa vươn một đầu ngón tay tới. Sau đó, hắn vươn cái thứ hai, thành lập một cái truyền tống môn, liên tiếp thú nhân tộc lãnh địa cùng nghệ làn hiệu, khảo thí không gian ma pháp xác định vị trí đặc tính cùng cái khác thuộc tính, đồng thời thành lập được gã lẹn si ruột. Các tộc ở giữa chặt chẽ liên hệ tiếp lấy hắn vươn thứ ba ngón tay đến, khảo thí thông tin tình trạng, nhất định phải cam đoan truyền tống môn hai đầu thông tin là thông suốt nếu như thành công. Như vậy tiếp xuống tiến về ma giới mới có tin tức cơ sở thư tư hắn lại tiếp tục duỗi ra ngón tay đầu đến, mở miệng nói ra, tổ kiến một chi liên quân đem từng cái chủng tộc năng khiếu đầy đủ phát huy ra, khi tiến vào ma giới về sau, mau chóng củng cố điểm truyền thống, cam đoan đến tiếp sau bộ đội tiến. Vào tuyệt đối an toàn thứ 5 cờ rít đem toàn bộ bàn tay mở ra, trước mặt Long Hoàng khoa tay một chút, lộ ra một cái máu tanh biểu lộ đến, chúng ta muốn suy nghĩ kỹ một chút. Đến tột cùng đem thứ gì dẫn đầu vận đi qua tương đối tốt phải biết, vũ khí hạt nhân tại ạ lẹn si rụt. Không thể thường xuyên sử dụng, nhưng tại một thế giới khác, cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Nếu như có thể mà nói, cờ rít hoàn toàn có thể để cho mình đạn đạo bộ đội vận tải đủ số lượng vũ khí hạt nhân đến ma giới đi, dù là không thể một lần tiêu diệt tất cả ác ma, nhưng là ở bên kia đến một cái hạch mùa đông cũng là cực kỳ thoải mái sự tình không phải sao dù là. Không dẫn phát hoạch mùa đông, sử dụng đủ nhiều vũ khí hạt nhân, cũng có thể đem thế giới kia ác ma, suy yếu đến một cái không cách nào xâm lấn ạ lẹn si rút. Trình độ mặc dù cờ ơn ở rất nhiều ma pháp năng lượng, bất quá ta mở ra một cái truyền tống môn, là không có bất cứ vấn đề gì Long Hoàng mở miệng nói ra. Địa điểm phải cẩn thận tuyển. Không thể quá vắng vẻ, bởi vì muốn cân nhắc đến vật liệu vận chuyển, đương nhiên cũng không thể quá phồn hoa, bởi vì nếu như xảy ra vấn đề, còn muốn đối cái cửa ra này tiến hành đả kích cờ rít phân tích nói. Long Hoàng nhẹ gật đầu, xem như khẳng định thuyết pháp này. Hắn cũng cảm thấy, nơi này hẳn là thật tốt tuyển một chút. Vậy trước tiên định như vậy tinh linh nữ vương cũng cảm thấy cờ rít nói có đạo lý, nhẹ gật đầu cường điệu nói, ta cái này liền trở về tuyển chọn cường hãn nhất tinh linh tộc chiến sĩ. Một khi muốn đi ma giới, chúng ta nhất định phải tham gia yên tâm đi nhóm người thứ nhất, không chỉ có chiến sĩ. Còn muốn thật nhiều nhân viên nghiên cứu đâu chúng ta nhất định phải hiểu rõ rất nhiều chuyện, dạng này mới có thể khẳng định có nhiều vấn đề cờ rít đứng dậy, đi hướng cửa lớn, ta cũng muốn tuyển. Chọn tỉ mỉ đủ loại nhân thủ, đến lúc đó hệ lạn hữu cu nở dê sẽ phái ra bộ đội của mình Long Hoàng đồng dạng đứng dậy, dối cái lưng mệt mỏi, ngươi trước chọn tốt địa chỉ, chọn tốt liền có thể cho ta biết. Ta biết lái một cái cổng không gian. Liên tiếp thú nhân bộ lạc lãnh địa cùng nơi này không gian ma pháp thông đạo ba người cứ như vậy kết thúc trao đổi, mà một bên khác thú nhân bộ lạc trên mặt biển, hệ lạn phía xuôi nam hạm đội chuyển vận, đã nằm ngang ở Thánh Long Cảng xa xa đường chân trời bên trên. Thú nhân tộc kèn lệnh liên tiếp vang lên, ăn xong mấy ngày cơm no thú nhân chiến sĩ bò lên trên đơn sơ tường thành. Sau đó, bọn hắn liền thấy một chi bọn hắn chưa từng thấy qua hạm đội khổng lồ, còn có một số tạp âm kinh người phi hành khí. Lướt qua đường ven biển tại trên đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Rất nhanh, thú hoàng liền biết được nhân loại hạm đội đến tin tức. Tùy theo mà đến liền là càng nhiều vật tư bị nhân loại máy bay trực thăng điều vận lên bờ. Đếm không hết bánh mì bánh bích quy bị phân phát xuống dưới, toàn bộ Thánh Long Cảng giống như là tại qua thần long tiết đồng dạng vui mừng. Quả nhiên chính là, kích động vạn phần thú hoàng đem một đầu nguyên bản gọi là mã kỳ con đường. Một lần nữa mệnh danh thành hệ lạn hữu đại đạo mặc dù dựa theo hệ lạn hữu tiêu chuẩn, con đường này xa xa không đủ trình độ xưng là đại đạo tiêu chuẩn thú nhân tộc các bình dân hoan thiên hỷ địa lại một lần nữa nên đón một trận bổ sung vật liệu cu ONG hoan, bọn hắn không chỉ dẫn tới nôm hợp kim nồi bát bầu buồn, còn dẫn tới từng thất hoa mỹ rắn chắc vải vóc. Những này thú nhân tộc chiến sĩ đầy cõi lòng nhiệt tình đem quần jean dày đặc vải vóc quấn ở cái hông của mình, trong nháy mắt liền cảm thấy mình trở nên cùng tân lang quan đồng dạng thể diện. Mà những cái kia thùng nước eo thô cánh tay thú nhân tộc các mỹ nữ, cũng đối màu đo còn có màu vàng các loại vải vóc càng thêm, đầy đủ ấn chứng thú nhân tộc thuần phát tiêu chuẩn thẩm mỹ. Toàn bộ Thánh Long Cảng bị ăn mặc như là ngày lễ bình thường, bất quá không khí nơi này vẫn như cũ cờ ơn ở lòng tộc mỗi ngày tỉnh hóa, xa xa những cái kia phiêu tán không rơi bụi đất, vẫn như cũ còn tại xa xôi lăn lộn bốc hơi, ai cũng không biết bên kia tận thế cảnh tượng còn muốn tiếp tục bao lâu, ai cũng không biết nơi đó đến tột cùng vùi lấp nhiều ít ác ma.